Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 872. Chương 872. Tư cách. 3 ngày sau đó, thực thần truyền thừa thuận lợi kết thúc. Để Phương Ninh yên tâm là hắn rốt cục vẫn là không có mất mặt, thuận lợi địa cầm tới bảo dương. Bảo dương bên trong quả nhiên chỉ có một quyển sách, chính là thực thần nói tới Thượng Giới Chủ Nghệ Bách Khoa Toàn Thư. Hắn cũng không biết đại gia lúc nào đem đồ vật trộm đi, người ít trống rỗng ô người trong sạch. Ta là trải qua chủ nhân đồng ý được không? Đại gia hậm hực đường, những người khác hâm mộ sau khi vậy thu thập tâm tình, ai về nhà nấy. Đây chính là thực lực cường đại chỗ tốt. Đạt được đồ tốt, đám người có lẽ hội đố kỵ hâm mộ, nhưng không dám xuống tay. Phương Ninh nhìn xem hòa bình một màn, không khỏi địa cảm thán nói, quả nhiên là lớn bao nhiêu lực lượng mới có thể có bao nhiêu tài phú. Không có tương ứng lực lượng, có được tài phú càng nhiều càng nguy hiểm. Ếch, đại phú hào, người thật giống như là nói ta mà. Đại gia Dương Dương đắc ý nói. Phương Ninh không lời nào để nói, bởi vì sự thật chính là như vậy. Lúc này, đột nhiên, oanh, một tiếng, toàn bộ mặt đất bốn phía lay động, đang tại mở cửa đưa người trùng đại thanh, kinh ngạc địa phát hiện, cửa mở không ra ngoài, cái này, đây là có chuyện gì? Đám người cảm thấy hoảng sợ đường, thần long tôn giả không tại a. Đột nhiên có người kinh hoàng địa hô. Đám người nghe xong, càng thêm hoảng hốt, lúc này, phát sinh dạng này tình huống, hết lần này tới lần khác thần long lộ qua một lần mặt, liền lại không có xuất hiện, phải làm sao mới ổn đây? Trùng đại thanh ngược lại là rất có đảm đương, nó trùng thân chấn động, tản mát ra một cỗ uy nghiêm, hoảng cái gì, nơi này là ta địa bàn, ai dám ở chỗ này gây sự? Đám người lúc này mới thoáng an định lại. Không có có thần long, còn có một đầu thần trùng, vậy miễn cưỡng chịu đựng. Có người cơ linh nói, thần trùng đại nhân, chúng ta nhưng đều là thủ người có quy củ, ngài vậy ăn qua chúng ta cơm, mặc dù so ra kém thần trù, cũng coi là trên đời khó được. Chỉ cần có thể bình an ra ngoài, về sau chúng ta nhất định thật tốt hiếu kính ngài. Trùng đại thanh ánh mắt sáng lên, nhìn về phía người kia, gật gật đầu, yên tâm đi, đã ngươi là người tốt, vậy ta khẳng định bảo đảm ngươi không có việc gì. Xem ra bọn hắn rốt cục phát động. Phương Ninh đối đại gia nói thầm, đúng vậy a, dù sao chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Đại gia biểu thị hứng thú khuyết thiếu. Lúc này, từng đoàn bạch khí từ đằng xa vọt tới, tràn ngập đến bạch ngọc trên quảng trường. Có người phi thường sợ hãi, trốn tránh cái kia chút bạch khí đi. Chỉ có Phương Ninh biết nó nội tình, cũng không lo lắng cái này chút bạch khí. Chỉ gặp cái này chút bạch khí tràn ngập tới về sau, có một bộ điểm liền chú lưu trong không khí, càng nhiều địa thấm xuống dưới đất. Phương Ninh nhìn kỹ lấy, trong lòng minh bạch, đây chính là tại cải tạo chỗ này bí cảnh động thiên. Giờ này khắc này, giấu ở truyền thừa trên quảng trường ôn thần, đã sớm phát hiện cái này chút bạch khí tồn tại. Hắn dù sao cũng là thần, xem xét phía dưới, liền mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới, vậy mà có người có thể sử dụng loại bí pháp này đến chuyển hóa bí cảnh. Cái này thật là thiên cơ tại ta. Nghĩ tới đây, hắn liền rất may mắn không để cho Nguyệt Thần theo tới. Đối phó địch nhân chung dễ dàng, nhưng phân phối lợi ích khó khăn nhất. Đây cũng là rất nhiều liên minh phân liệt nguyên nhân chủ yếu. Có địch nhân chung thời điểm, mọi người có thể đoàn kết lại. Các loại địch nhân bị đánh ngã, phân phối lợi ích thời điểm, liền là qua sông đoạn cầu, rút đao tương hướng thời điểm. Lúc đầu chỗ này bí cảnh truyền thừa kết thúc về sau, liền hội dần dần tiêu tán, bị bên ngoài vũ trụ hấp thu đồng hóa mất. Hiện tại cái này cỗ bạch khí lại cho nó lâu dài tồn tại khả năng. Đây là nhất tộc mới sinh chi khí. Trước lợi dụng nó vững chắc chỗ này bí cảnh. Sau đó, nghĩ tới chỗ đắc ý. Ôn thần không khỏi địa hưng phấn lên. Mặc dù hắn là thần, nhưng như thế có hỉ nộ ái ố. Chuyện này cũng đủ để cho hắn cao hứng. Bất quá, trước mắt còn có cái đối đầu muốn đuổi chạy. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phương Ninh. Cái kia chút vô tri phàm nhân đều coi là chỉ có thể dựa vào thần trùng. Nhưng lại không biết chân chính thần long liền ở bên cạnh họ. Đang lúc Phương Ninh cùng đại gia muốn đứng ngoài quan sát thời điểm, bên tai đột nhiên truyền tới một thanh âm. Nghe xong thanh âm này về sau, hắn bóng dáng khẽ động, biến mất ở trước mặt mọi người. Có người phát hiện hắn biến mất, lập tức lo sợ không yên nói: "Không xong, Phương đầu bếp bị bắt đi, thần mã, ai dám ngay trước mặt ta bắt người?" Đại thanh trùng phẫn nộ nói: "Vừa mới mượn truyền thừa danh nghĩa, ăn không đối phương làm tuyệt phẩm thức ăn, nó còn băn khoăn tiếp theo về, làm sao, người cái này liền không có. Ngươi nhìn lầm, người ta tựa như là tự mình đi rơi." Có người phản bác: "Làm sao có thể, đột nhiên lập tức liền biến mất, cái này Phương đầu bếp chẳng lẽ hội thuấn di sao?" Người kia không đồng ý nói: "Đều chớ quấy dày, để bàn trùng cảm ứng một cái." Trùng đại thanh quơ hơn 10 đầu chân, đem mọi người thanh âm đè xuống, một đám người từng tái trung thực bắt đầu. Lúc này, có thể không có thể sống sót, đều xem vị này thần trùng. Mọi người vô ý thức địa tụ lại sau lưng trùng đại thanh. Mặc dù nhìn phi thường kỳ quái, một đám người cao mã đại nhân loại lại cần nhờ một bàn tay đại trùng tử đến bảo hộ, nhưng mà hiện thực chính là như vậy. Hình thể vốn cũng không phải là lực lượng nhân tố quyết định. Giờ này khắc này, Phương Ninh xuất hiện tại một dòng sông bên bờ. Đối diện liền là cái kia màu đen bóng người. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. "Hiệp khách Giáp, ngươi rời đi nơi này. Bản thần hôm nay không muốn cùng ngươi đối đầu." Ôn thần lạnh lùng nói. Phương Ninh một cơn tức giận đánh lên ngực đầu. Gia hỏa này nhiều lần tính toán mình. Như không phải là bởi vì đối phương có thuần sát toàn nhân loại quỷ dị lực lượng, hắn đã sớm để đại gia trả thù trở về. Nhịn đến bây giờ, nhưng tuyệt đối không dễ chịu. Cũng chính là hắn, tâm địa mềm, lo lắng nhiều, đổi thành trong tiểu thuyết nhân vật chính. Quản nó có phải hay không hóa thân, trước hết giết thống khoái lại nói. "Hừ, ngươi có ý đồ gì? Bản tọa hoàn toàn minh bạch, chỗ này bí cảnh, ngươi không có tư cách nhiễm tay." Phương Ninh lạnh lùng nói. "Ha ha ha." Ôn thần cười như điên. "Đây là thượng giới chư thần di lưu chi vật, ta chính là chư thần một trong, ngươi nói ta không có tư cách?" "Đương nhiên, bởi vì nó chủ nhân vẫn còn, để nó ổn định lại ngươi, cũng không phải ngươi." Phương Ninh không khách khí chút nào nói. "Thì tính sao, bọn hắn một cái là chó nhà có tang, đã sớm vẫn lạc, không thừa tiếp theo một đạo thần hồn mà thôi, về phần để nó ổn định lại ngươi. Bất quá là một đám yêu loại, có tư cách gì hưởng dụng cái này phúc địa động thiên?" Ôn thần lạnh lùng nói. Phương Ninh cũng không kỳ quái đối phương biết những chuyện này. Dù sao đối phương là thần tồn tại, thôi toán chi thuật, đó là kiến thức cơ bản. Coi như thế, bọn hắn vậy so ngươi có tư cách. Phương Ninh thản nhiên nói. "Ha ha. Xem ra ngươi lại muốn chủ trì nhàm chán công chính. Chẳng lẽ ngươi không lấy vì đây là xen vào việc của người khác à? Ngươi lại có thể rơi xuống chỗ tốt gì?" Ôn thần câu chuyện nhất chuyển, châm ngòi ly gián đường. "Chỗ tốt, bản tọa là tại kiên trì mình đường, mà không phải như ngươi loại này người. Tên là thần, thật là ma, hết thảy chỉ vây quanh lợi ích chuyển. Không có một chút xíu đạo đức ranh giới cuối cùng." Phương Ninh đại nghĩa lẫm nhiên nói. Ôn thần nhìn xem một thân chính khí Phương Ninh, nhướng mày, loại này ngoan cố chấp ra hỏa,